Tiên nữ hoàng hậu đa tài. Chương 1, chuyển kiếp làm hoàng hậu thất sủng. Góc truyện audio.com. Con, thất công chúa à, thất công chúa. Mau thức dậy, bốc con mẹ nó chứ. Để yên cho lão nương ngủ. Mày muốn đoạn từ tuyệt tôn hả? Chủ nhân của giọng nói nhìn xuống phía dưới của mình không khỏi đen mặt. Công chúa à? Cái đó đâu thể lấy ra chơi đùa được chứ. Công chúa, đến giờ luân hồi rồi. Người mau dậy đi, đừng làm thần phải khó xử. Hoa, ta mở mắt ra thì cái bản mặt của tên vận siêu văn mệnh đập vào mắt làm ta giật mình suýt chết. Cái mặt thần chê quỷ ghét. Không ai ưa nổi, mắt hồ ly mũi chó, tai heo tóc đỏ chóe, răng dài mà ra lại như mấy nàng dạ xoa dưới phủ của vương ca. Thật không thể tưởng tượng được trên cung đình lại có kẻ còn xấu xí hơn lão chư dùng mình một phát. Ta mới bục mình gào ầm lên. Đại mệnh, sao ngươi lại ở đây? Tiểu mệnh đâu, mà ngươi cách xa ta một chút. Ngươi định dọa chết ta hả? Ta mà về thiên đình ta chỉnh chết nhà ngươi. Công chúa tha mạng, vì thần chỉ phục lệnh Ngọc Hoàng xuống nhắc nhở công chúa mà thôi. Cầu mong công chúa cẩn thận. Giải thích, đại mệnh, là vị thần vệnh mệnh có thể đem cả thể xác lần linh hồn con người ta xuyên không gian. Vượt thời gian đến một địa điểm nhất định. Tiểu mệnh, là vị thần vận mệnh chỉ có thể đem linh hồn con người ta vượt không gian thời gian đến một địa điểm khác. Giới thiệu thêm, 6 lần chuyển kiếp trước, ta được hưởng sức mạnh, trí nhớ, kỹ năng của thân chủ, nên bây giờ ta như là 6 thân thể hợp lại, kể cả sức mạnh. Kỹ năng cách đây 3 ngày, ta vấp phải cục đá chúi người xuống mặt đường, ta thì không sao nhưng mặt đường thì lõm lại một vết. Chấm, một ngày trên thiên đình bằng 100 năm dưới hạ giới. Mỗi lần chuyển kiếp, ta toàn nhập vào những cô gái 18, 20 tràn đầy sức sống cùng trẻ đẹp, mà những cô gái đó không bằng một góc nhỏ của ta. Chuyện nhập vào đâu là do Ngọc Hoàng và Vương Mẫu Nương Nương sắp xếp. Nhớ năm đó, khi còn là thất công chúa trên thiên đình, có được coi là thiên hạ đệ nhất tiên nữ hằng Nga cũng chỉ bằng 1/10 của ta. Nói ra thì bảo ta tự sướng nhưng sự thật thì đúng là vậy. Trên thiên giới, cô rất được người nhà yêu quý. Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ tỷ, ngũ ca, lục tỷ, Ngọc Hoàng, Vương Mẫu Nương Nương, tôn lão để yêu quý ta ở dưới ma giới. Ta cũng được chào đón không kém thái tử ma giới còn cầu hôn ta nhưng bị ta yêu quý ở thủy giới. Lon Vương là bà yêu quý ta nhất. Các vị hoàng tử công chúa Long Cung đều là huynh đệ tỉ muội tốt của ta. Thường xuyên tham gia những trò nghịch ngợm của ta. Quậy tung tam giới ngưng bực mình nhất là mồi mình ta bị luân hồi nhưng được cái là bọn họ thường xuyên đến thăm ta. Bằng không khi trở về, ta liền cắt đứt mối quan hệ với bọn họ. Khi ta bị xử phải nhảy xuống hồ luân hồi, đáng lẽ ta buộc phải phế hết tiên lực nhưng Vương Mẫu đã bí mất giữ cho ta khoảng 20 công lực phòng thân, như vậy ta có thể đọc suy nghĩ người khác. Nói chuyện được với Vương Mẫu hoặc những người khác hoặc nhìn xuyên thấu một vất bất kỳ chỉ cần ta muốn. Cách chương.